Vạn đạo Long Hoàng, chương 1495, Thiên đạo dị thú. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ở hắn nhìn đến, Lục Minh nhất định là trước kia chưa có tới Thông Thiên Phù Đài. Không biết trong đó huyền diệu, mới cùng hắn cược. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cược 50 vạn tông môn cống hiến điểm. Như thế nào? Lục Minh nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 50 vạn tông môn cống hiến điểm. Ngân bào thanh niên trong lòng đại chấn. Sau đó trong mắt bắn ra nóng bỏng hỏa diễm. Lộ ra vẻ tham lam. Nói, tốt, ta đáp ứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiếp theo, ngân bào thanh niên kêu lên. Chư vị sư đệ, sư huynh, mời các ngươi tới làm chứng kiến. Ngân bào thanh niên vừa gọi. Những cái kia ở dưới thạch đài quan sát thanh niên. Nhao nhao hướng về bên này nhìn đến. Có ít người đi tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng ngân bào thanh niên cùng một chỗ những người kia. Cũng đi tới. Cái gì chứng kiến? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Có người hỏi. Chư vị. Người này gọi Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ngân bào thanh niên một chỉ Lục Minh. Lục Minh. Nguyên lai là hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hắn liền là Lục Minh. Một số người bật thốt lên mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hiện tại, Lục Minh thế nhưng là rất nổi danh. Vân Long Cốc miệng, ngay trước Ngân Long Cốc chủ mặt, chém giết Ngân Phong, nhường Ngân Long Cốc chủ vì vậy mà thụ thương. Đằng sau, Vân Long Cốc chủ còn bởi vậy sự tình, chém nhiệm vụ điện mấy cái chấp sự, chấn động toàn bộ Long Thần Cốc. Tất cả những thứ này đều là bởi vì Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lục Minh tên, cũng liền bị rất nhiều người biết rõ. Lúc này nhao nhao hướng về Lục Minh nhìn đến. Có chút hiếu kỳ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh sư đệ, muốn cùng ta đánh cược. Cược ta và hắn, ai có thể đạp vào cao hơn thạch đài. Tiền đánh cược là 50 vạn cống hiến điểm. Lục Minh sư đệ, có phải thế không? Ngân bào thanh niên hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái gì? Lời ấy, khiến người khác trong lòng chấn kinh. Có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh lại muốn cùng ngân bào thanh niên đánh cược. Một cược liền là 50 vạn cống hiến điểm. Lấy Lục Minh tu vi, cùng ngân bào thanh niên đánh cược. Không phải nhất định phải thua sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đạp thạch đài, nhìn cũng không phải thuần túy chiến lực. Nhìn, là lĩnh vực cấp bậc càng cao, càng cường đại, mới có thể đạp vào cao hơn thạch đài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, này Lục Minh, không phải cống hiến điểm rất không địa phương dùng a? Lục Minh khóe miệng hơi hơi dương lên. Này ngân bào thanh niên. Là sợ Lục Minh quỵt nợ, cho nên tìm đến những người này làm chứng kiến. Nhưng, này chính hợp Lục Minh ý, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không sai, xác thực như thế, Lục Minh gật đầu nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt, Lục Minh đáp ứng, chúng ta có thể làm chứng kiến. Một cái cùng ngân bào thanh niên cùng một chỗ thanh niên. Đầu tiên kêu lên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những người khác cũng gật gật đầu. Biểu thị có thể chứng kiến. Lục Minh sư đệ, vậy chúng ta bắt đầu đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngân bào thanh niên nói. Hơi có chút không kịp chờ đợi. Sợ hãi đêm dài lắm mộng. Tốt a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lục Minh cười một tiếng. Hai người lựa chọn hai cái tới gần thạch đài. Này thạch đài một mực đi lên. cũng không có những người khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đụng, đụng, hai người cơ hồ là đồng thời. Nhảy lên cái thứ nhất thạch đài. Sau đó, hai người đồng thời ngồi xếp bằng. Thạch đài phát sáng, hiện ra lít nha lít nhít minh văn. Bao trùm ở hai người trên người. Đem hai người bao phủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, loại này minh văn. Cái thứ nhất tác dụng liền là cho người tinh thần độn nhập cái kia khó lường hư không bên trong. Cái thứ hai, liền là phòng ngừa kẻ khác công kích. Có phòng ngự tác dụng. Mặc dù Long Thần Cốc có quy định, ở phù đài phía trên, là không thể đối người khác xuất thủ. Nếu không nghiêm trị, nhưng nói không chừng liền sẽ có người bí quá hóa liều. Cho nên, loại này minh văn, làm ra rất tốt phòng ngự tác dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm minh văn bao trùm lục minh toàn thân sau. Hắn cảm giác tinh thần, hoặc giả nói là linh hồn, bị rút ra thân thể. Bốn phía không gian như phù quang lực ảnh đồng dạng lướt qua. Sau một khắc, Lục Minh phát hiện, hắn đi tới một phiến trốn hỗn độn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bốn phía, đều là mênh mông một phiến. Vô biên vô hạn, nhưng Lục Minh phát hiện, nơi này đại đạo khí tức, cực kỳ nồng đậm. Nếu là ở trong này tu luyện, hiệu quả ít nhất phải tốt hơn gấp 10 lần tả hữu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nơi này, liền là Long Thần Cốc Tổ Sư mở ra thiên đạo chiến trường sao? Lục Minh trong lòng suy nghĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giống, chấm, đột nhiên, giống to một tiếng. Phía trước, một đầu dị thú ngưng tụ mà ra. Cái này dị thú trên người, tràn đầy đại đạo khí tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên đạo dị thú, Lục Minh trong lòng khẽ động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giống, giống, giống. Tiếp theo, giống to thanh âm, một tiếng tiếp một tiếng vang lên. Từng cái thiên đạo dị thú, ngưng tụ mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những cái này thiên đạo dị thú, thành đủ loại khác biệt hình thái. Có hình hổ, có lang tính, có xà hình. Giống nhau là, những cái này dị thú mi tâm, đều có một đạo kim sắc ấn ký. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên đạo ấn ký, Lục Minh mục quang bên trong, tràn ngập ra sáng ngời ánh sáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở thiên đạo chiến trường, chỉ cần đánh giết loại này dị thú. Dị thú mi tâm thiên đạo ấn ký, cũng sẽ bị võ giả hấp thu. Trực tiếp cảm ngộ thiên đạo, lĩnh ngộ lĩnh vực, kỳ diệu vô cùng. Từng tiếng giống to, tối thiểu lập tức có 5-6 con thiên đạo dị thú, hướng về Lục Minh vồ giết mà đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngừng, hỗn độn lĩnh vực tràn ngập mà ra. Sau đó bắt đầu thu nhỏ. Cuối cùng hóa thành một cán trường thương. Bị Lục Minh nắm ở trong tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở thiên đạo chiến trường. Bởi vì là tinh thần độn nhập trong đó. Cho nên, tất cả binh khí, chân nguyên, đều không thể sử dụng. Duy nhất có thể sử dụng, liền là lĩnh vực, hưu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trường thương đâm ra, một đạo mũi thương vạch phá mênh mông không gian. Đem một đầu thiên đạo dị thú ám sát. Tiếp theo, trường thương quét ngang, 5-6 con thiên đạo dị thú, đồng thời bị đánh tan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên đạo dị thú bị đánh tan, hóa thành thiên đạo năng lượng tiêu tán. Nhưng là bọn chúng mi tâm thiên đạo ấn ký, lại phát ra kim sắc quang huy, bay vào Lục Minh thân thể bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Giống, giống, giống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hống khiếu như sấm, có càng nhiều thiên đạo dị thú xuất hiện. hướng về Lục Minh vọt tới. Lục Minh cầm trong tay hỗn độn lĩnh vực ngưng tụ trường thương. Trùng sát hướng về phía trước. Trường thương chấn động, thương ảnh ngang dọc, có hơn 10 đạo mũi thương. Phá không đâm ra, đem mười mấy con thiên đạo dị thú ám sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nơi này là cái thứ nhất phù đài. Xuất hiện thiên đạo dị thú, tương đương với nhất cấp lĩnh vực uy lực. Đối với Lục Minh tới nói, không có chút nào độ khó. Rất nhanh, Lục Minh trọn vẹn đánh chết 108 chỉ thiên đạo dị thú. Đến lúc này, mới không có dị thú xuất hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà lúc này, Lục Minh cảm giác thân thể siết chặt. Sau một khắc, hắn phát hiện. Hắn về tới thông thiên phù đài nhục thân. Ân, thiên đạo ấn ký. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh một cảm giác. Liền phát hiện, hắn trong đầu, có 108 đến kim sắc thiên đạo ấn ký. Kỳ diệu, thực sự là quá kỳ diệu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cảm thán không thôi. Sau đó nhắm mắt lại. Luyện hóa những cái này thiên đạo ấn ký. Trên người tràn ngập ra nhàn nhạt kim sắc quang huy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh bên cạnh lôi đài phía trên. Ngân bào thanh niên cũng mở ra hai mắt. Nhìn Lục Minh một cái. Cười lạnh một tiếng. Cũng bắt đầu luyện hóa thiên đạo ấn ký. Mười mấy phút sau, ngân bào thanh niên liền đứng dậy. Bao trùm ở trên người hắn minh văn. Tự động lui ra, biến mất không thấy gì nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khinh thường nhìn còn đang luyện hóa Lục Minh một cái. Ngân bào thanh niên một bước bước ra. Trực tiếp vượt qua 100 mét cự ly. Xuất hiện ở cái thứ hai phù đài phía trên. Ngồi xếp bằng, đồng dạng, cái thứ hai phù đài. Cũng có lít nha lít nhít minh văn phù hiện. Đem hắn thân thể bao phủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Lục Minh, tiếp tục tại cái thứ nhất phù đài phía trên. Nửa giờ sau, Lục Minh cảm giác, vừa mới lấy được thiên đạo ấn ký. Hoàn toàn bị luyện hóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hỗn độn lĩnh vực, quả nhiên tăng cường một đoạn. Chống đỡ được bình thường 7 ngày khổ tu. Lục Minh trên mặt lộ ra tiếu dung. Giật mình thông thiên phù đài hiệu quả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa mới tất cả thời gian cộng lại. Đều không có một giờ. Nhưng hiệu quả, lại chống đỡ được bình thường 7 ngày khổ tu. Bậc này hiệu quả, xác thực kinh người. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.